Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ nghĩ đến đôi mắt đen ấy, mua đồ xong, dáng vẻ Tiểu Long kiễng chân leo lên ghế, lại khiến anh nghĩ đến cô. Bím tóc dài, lạn trúc nhỏ, thân hình thấp bé. Lúc về nhà cũng là lúc bọn trẻ phải lên giường đi ngủ. Phí Giật Mình đưa Tiểu Long về phòng, mang bánh ngọt cà rốt mua ở siêu thị vào phòng thăm Tiểu Hồ. Phí Giật Mình về nước chưa được bao lâu, hai đứa cháu cũng vừa mới tiếp xúc, nhưng anh quý Tiểu Hồ hơn. Tiểu Hồ rất yên lặng, có chút gì đó rất bền bỉ. Mọi người đều cho rằng nó tự kỷ. Có đó là bệnh, nhưng Phí Giật Mình nghĩ rằng chỉ là nó quá cô độc. Thiếu sự dẫn dắt, dần dần lớn lên, sẽ tự khỏi. Anh đẩy cửa bước vào, Tiểu Hồ vẫn thức. Bị ốm một tuần khiến nó gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác, mắt sớm sớm nước mắt, dáng vẻ sợ sệt, không nói chuyện. Không cần những đồ chơi trên giường, chỉ ôm cuốn truyện tranh trước ngực. Đã đỡ hơn chưa? Chú mua bánh cho cháu này. Phí Giật Mình ngồi xuống cạnh giường Tiểu Hồ, lấy bánh ngọt cho nó xem. Nhưng Tiểu Hồ lắc đầu, lấy chăn che mặt, quay người đi không nói gì. Đây là sách gì vậy? Cho chú xem với. Tiểu Hồ không nhúc nhích, chỉ ôm khu khu cuốn truyện. Miss 77 đâu? Anh đã sớm biết Tiểu Hồ quen gọi cô như vậy. Quả nhiên vừa nhắc tới tên cô, Tiểu Hồ liền chui ra khỏi chăn, đưa cuốn truyện lên trước mặt Phí Giật Mình, như đưa vật báu mà mình yêu quý. Miss 77 về nhà rồi. Đây là truyện Miss 77 cho cháu. Tiểu Hồ chỉ vào con quái vật trên bìa truyện. Miss 77 nói, trong rừng có quái vật, Tiểu Hồ ngoan sẽ không bị quái vật bắt đi. Thằng bé chỉ vào bức tranh ngộ nghĩnh, Phí Giật Mình mỉm cười xoa đầu nó, ngồi cạnh giường cùng nó đọc truyện. Nhan đề cuốn truyện rất thú vị. Hồi nhỏ, anh đã từng đọc qua, có điều không phải là bản tiếng Trung. Tiếng Trung của anh chỉ dừng lại ở mức giao tiếp đơn giản. Những chữ tiếng Trung mà anh biết vô cùng có hạn. Chưa bao giờ đọc một cuốn sách tiếng Trung, hẳn hoi nào. May mà những chữ phiên âm trong sách không khó lắm. Câu chuyện sinh động thú vị, Tiểu Hồ kể cho anh nghe. Cuối mỗi câu đều không quên bổ sung một câu. Miss 77 nói như vậy. Miss 77 còn nói gì nữa? Phí Giật Mình cầm một cuốn sách khác trên giường, ngăn để có một chữ anh không hiểu. Nghe tên tiếng Anh mới biết. Miss 77 nói, hai hôm nữa sẽ lại đến kể chuyện cho Tiểu Hồ nghe. Tiểu Hồ nói xong kéo tay áo của anh. Chú ơi, chú kể chuyện cho Tiểu Hồ nghe về câu chuyện quái vật trong rừng đi. Giống như Miss 77 ấy, được không? Phí Giật Mình sờ tay lên trán Tiểu Hồ, thấy nó vẫn còn sốt nhẹ. Thế là anh gấp sách lại, đặt tay nó vào trong chăn. Ngày kia, chú sẽ đón Miss 77 đến đây, kể chuyện cho cháu nghe nhé. Chú không biết kể chuyện. Tiểu Hồ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt. Phí Giật Mình tắt đèn, cầm cuốn sách, bước ra khỏi phòng Tiểu Hồ, đi trên hành lang lật cuốn truyện. Tuy không biết chữ, nhưng vẫn hiểu được nội dung. Hình vẽ trên trang bìa cuốn truyện lại khiến Phí Giật Mình nhớ đến đôi mắt đầy oán hận, rơm rớm nước mắt của cô sau khi hôn. Anh nghĩ một lúc, không còn có ý muốn trách móc cô như lúc đầu nữa. Thậm chí, anh thấy hai bím tóc dài của cô giáo nhỏ thực ra không hề xấu xí như mình đã nghĩ. Vì chuyện của Tiểu Hồ mà Khanh Khanh đi làm trước thời hạn nghỉ phép. Ngày thứ ba, quả nhiên cô đã mang quà đến nhà thăm Tiểu Hồ như đã hứa. Một tuần lái xe máy đưa cô đến, chỉ vào hai nốt thủy đậu trên mũi của cô. Đi đi, tự mình phải chú ý đấy. Anh út, anh thấy em làm gia sư cho thằng bé, có được hay không? Em xem thế nào rồi làm, thích thì làm, không thích thì thôi. Có điều đừng để quá mệt. Thủy đậu vừa mới đỡ, được một chút, có thời gian thì thường xuyên ở nhà với ông bà nội. Biết rồi. Cô xuống xe đeo túi lên vai, chạy vào tòa biệt thự. Chạy được vài bước, lại quay đầu lại vẫy tay về phía Mục Tuần. Buổi tối, mấy giờ đến đón em? Mục Tuần đứng ngoài cửa sắt hỏi. Không cần, em tự về nhà. Khanh Khanh hất bím tóc, xa sau, xảo bước thật nhanh. Vẫn là chiếc váy hoa, trông cô giống như nụ hoa trúng chím giữa ánh nắng mặt trời. Sau khi cô vào cửa, bà Phí càng nhiệt tình hơn. Khanh Khanh được đưa lên thẳng phòng của bọn trẻ ở trên tầng. Tiểu Hồ không còn ủ sộn như trước kia nữa, tinh thần đã khá hơn hai hôm trước rất nhiều. Cậu bé đang chưa xếp hình trên giường, nhìn thấy Khanh Khanh đến, xúc động, nhảy xuống giường, sang đôi tay nhỏ bé, chạy về phía Khanh Khanh. Miss 77. Thân hình nhỏ bé gầy rộc đi sau trận ốm nằm gọn trong lòng cô, mặt áp sát vào thân váy, vui mừng đến nỗi toàn thân run lên. Khanh Khanh ngồi xuống giường, kể chuyện cho Tiểu Hồ nghe. Trên người đắp chiếc chăn nhỏ của cậu bé, Tiểu Hồ nằm bò trên chân cô, ôm chiếc ô tô đồ chơi, chỉ ngón tay vào câu cuối cùng mà lần trước cô đã đọc, ngước mắt lên hỏi cô. Miss 77, quái vật kiên cường không? Kiên cường, nó sống trong rừng một mình. Đêm đến. Thế Tiểu Hồ có kiên cường không? Ừ, Tiểu Hồ là cậu bé dũng cảm nhất. Tiểu Hồ bị ốm nhưng không khóc, uống thuốc cũng không sợ. Tiểu Hồ kiên cường nhất. Khanh Khanh xoa cái đầu tròn xoe của Tiểu Hồ, không kìm được hôn lên trán cậu bé, trong lòng càng thấy thương cậu bé hơn. Miss 77 sẽ kể tiếp câu chuyện về tủ vách, để xem quái vật đi đâu rồi. Vâng. Tiểu Hồ nằm bò trên chân cô,